Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202. Thứ 21 chương 7 ngày sau trước mặt một ngày ban đêm ngươi ngủ hạ tiên. Trước mặt vẫn là một cái có chút rách nát, hố hố động động nhưng vẫn có thể chạy làm được đường cái. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại phát hiện ở bóng đêm che giấu cùng mộng chi thần dụ hoặc ngọt áo. Khoác hạ, mãn mang âm mưu màu sắc, lặng yên không một tiếng động ý đồ đem ngươi triệt để làm văn thắn tảng lớn tang thi chính lặng yên. Đi tới cạnh ngươi lúc, ngươi sẽ phản ứng thế nào? Giết, thân ái, đừng ngây thơ, chớ khẩn trương, chậm lại tâm tình, đại sao Oz còn chưa có khai thanh đâu. Ngươi lo lắng cái gì đâu? Ti Thẩm mặc nhiên là trực tiếp bị đá xuống xe. Lúc này xuất môn, giản ngôn nhóm so với lúc trước, xưng được với nhẹ xe đóng gói đơn giản. Một lần nữa cải trang tăng mạnh phòng ngự tính năng Hammer đương nhiên là sẽ không bỏ lại. Thế nhưng kia cỗ siêu cấp lớn xe tải lại bị hai cỗ đồng dạng trang bị đến độ muốn vượt qua xe tăng. Vùng núi xe Việt giã cấp thay thế. Trong xe ngoại trừ mỗi người một tùy thân chuẩn bị ba lô lý trang bị thức ăn cùng một chút cuộc. Sống vật tư ngoài, cũng chỉ trang người, nhóm bao gồm giản ngôn ở bên trong tổng cộng 20 người. Hammer nội là giản ngôn, giản hàm, thẩm mặc nhiên, thẩm phong hiên, thẩm tiểu ngôn, lý nghị bùi mặc thần. Liền có thất nhân chi sổ hai cỗ xe Việt giã nội bao gồm tài xế. Cộng 13 người. Tiểu đội trưởng, Từ Thịnh Cường, quân sư, Bùi Mặc Thần, mặt khác, tốc độ biến dị người Triệu Tử Giang, lực lượng biến dị người Điền Bá Quang, hóa đá biến dị người Lư Khâu Bình, phong hệ dị năng giả Vương Phong, Kỳ Muội, kim hệ dị năng giả Vương Hiểu Lập, tinh thần biến dị hệ dị năng giả Trần Minh Hữu, khống chế hình mộc hệ dị năng giả Từ Thành, hỏa hệ dị năng giả Thích Khánh Hạ. Thổ hệ dị năng giả Tiền Hồng, thủy hệ dị năng cấp 2 Lục Đống. Này Lục Đống mặc dù cũng là thủy hệ, nhưng là đi cùng thủy hệ chi hệ, kỳ thực nên nói là băng hệ mới đúng. Hơn nữa hắn không giống như là giản hàm như vậy có thể ở nước cùng băng trong lúc đó thay đổi, mà là theo dị năng sơ thức tỉnh lúc đó là băng hình thái. Ở phương diện khác thật đúng là không thể không nói. Có chút chiếm tiện nghi, giống như cái kia tinh thần biến dị hệ Trần Minh Hữu bàn. Hắn mặc dù thuộc tinh thần hệ, lại là lấy niệm lực đến khống chế vật phẩm tiến hành công kích cùng di động. Đó là một cùng Điền Bá Quang như nhau người mới, bất đồng chính là hắn đến từ chính quân đội, là Bùi Mặc Thần phụ thân an bài bảo hộ hắn an toàn hộ về. Về phần Bùi Dũng nhưng là bị lưu tại trong căn cứ. Nguyên nhân cũng là bởi vì này gọi Trần Minh Hữu nam nhân, là một đủ đạt tứ giai trung cấp cường giả, lại vừa vặn hảo Bùi Dũng đang ở tấn cấp tứ giai. Bằng không cũng sẽ không bị an bài tiến vào, này một đội, 20 người, sẽ không có một không phải năng lực người, đồng thời bình quân thực lực đều chỉ ít ở tam giai trung cấp. Đứng ra đi, tùy tiện hướng chỗ nào một tụ tập, đều đủ để làm người ta sợ. Kính nhi viễn chi, trừ phi gặp được đại hình tang thi triều hoặc là biến dị động vật thú triều. Bằng không còn thật không sợ cái gì. Bất quá, hiện tại hình như không quá đẹp hay là được. Thượng một khắc còn ôm ấp mỹ nhân cánh tay. Đang ngủ say ngọt hay thầm mặc nhiên ở một giây sau liền dẫn trở về không tốt lắm tin tức. Mấy ngày nay bọn họ một nắng hai sương. Cơ hồ là chẳng phân biệt được ngày đêm gấp rút lên đường. Không khéo đi tới người khác trên địa bàn. Đây là một chi tùy một cái vừa tấn chức ngũ giai khống chế tang thi sở điều khiển tang thi đàn. Không có T1, tất cả đều là T2 trở lên bình thường tang thi cùng biến dị tang thi. Phòng chừng có tam đầu tam giai khống chế tang thi giúp đỡ khống chế. Nếu như đánh giá không có sai lầm nói, chỉ là tam giai tốc độ hình tang thi liền cao tới 200 đầu trở lên. Mà tam giai xe tăng tang thi cũng có hơn 100 hào. Trận thế như vậy, cho dù là thẩm mặc nhiên này chỉ tang thi quân vương cũng không có thể ảnh hưởng khống chế bọn họ. Rời đi, chỉ có chiến, đều chuẩn bị đi. Muốn chiến đấu, tam đầu khống chế tang thi sao? Còn có một đầu cao tới ngũ giai tồn tại. Nhưng thật ra đưa tới cửa đưa cho hắn các tăng cường tinh thần lực. Hắc hắc, đưa tới cửa đến giúp chúng ta tăng cường thực lực. Không ăn hạ đều không có ý tứ, nghe được Lý Nghị bên kia truyền đến thanh âm. Khác hai chiếc xe nội 13 mọi người thập phần hưng phấn. Một chút cũng không có bởi vì gần đối mặt trận thế quá mức cường đại mà tâm sinh thốn khiếp ý. Trái lại từng người một thập phần kích động hưng phấn. Chỉ hận không thể lập tức huy đao rút kiếm giết qua đi. Thật nhiều lộng kỳ mai tinh hạch, vậy cũng đều là tiền cùng tăng thực lực linh đan rượu dược a. Ti trước còn mang theo vài phần đối Thẩm Mặc Nhiên này tang thi quân vương uy áp e ngại quý. Vì thế có chút do dự tân tấn tang thi quân vương phẫn nộ rồi. Đối mặt này đó ở nó trong mắt xem ra chỉ là nho nhỏ sâu nhân loại cư nhiên dám xuất khiêu khích. Trước chúng nó, tại chỗ liền phát ra một tiếng chói tai bén nhọn lợi vang. Nguyên bản căn cứ vào người cầm đầu mệnh lệnh mà không có hành động tang thi các lập tức điên cuồng. Chính cái gọi là nghĩ nhiều còn cắn chết tượng đâu. Chẳng sợ Thẩm Mặc Nhiên sớm đã tấn chức vì quân vương. Trừ phi hắn có thể lại tấn chức nhất giai. Bằng không này đó tang thi ở đồng dạng có người thao túng dưới tình huống. Tuyệt đối sẽ đạo nghĩa không thể chùn bước đồng dạng nhào tới. Mặc kệ Thẩm Mặc Nhiên bây giờ là độc thân một cái. Vẫn là cùng nhân loại trà trộn cùng một chỗ. Thậm chí là, phía sau hắn cũng mang theo một đại đội so với chúng nó càng nhiều số lượng càng cao chất lượng. Đồng loại lúc, chúng nó đều sẽ trực tiếp đưa hắn xếp vào đối địch một mặt. Không kiêng nể pháp vượt qua đi. Vậy đại khái cũng là bởi vì này đó tang thi các đều từ từ bắt đầu có tư duy. Bắt đầu lấy nhân loại vì lam bàn tiến hóa nguyên nhân. Bắt đầu hiểu được phân chia phái. Quân vương, chật Thẩm Mặc Nhiên sửa lại lý trên người mình món đó có chút nhăn ba đại khố châm. Cười đến thấy răng không gặp mắt, cho thấy tới giai vị cũng không so với kia chỉ tân tấn quân vương cao bao nhiêu. Đáng tiếc, khí thế thượng đối lập lại phá lệ rõ ràng, cùng nhân loại trà trộn cùng một chỗ. Người thật ném chúng ta tang thi, mặt vừa mới tấn chức vì quân vương kia chỉ khống chế tang thi rất là học nhân loại mặc một thân. Âu phục, dài rộng bụng cơ hồ đem tây trang áo khoác đều cấp trướng phá. Hai cái nút áo miễn cưỡng chống đỡ đứng lên trơn trên đầu chỉ có kỷ xước mao. Thoạt nhìn phá lệ tức cười khôi hài. Thế nhưng ở đây ngoại trừ Giản Ngôn cùng Thẩm Tiểu Ngôn tiểu bồn hữu còn có hoàn toàn vẻ mặt coi. Thương thái độ Thẩm Mặc Nhiên, những người khác lại đều theo hắn kia tức cười hóa trang hạ cảm nhận được một cỗ kinh khủng cảm. Giác nguy cơ, này chỉ tang thi rất đáng sợ nó tinh thần lực rất cường đại. Không những được ảnh hưởng đến bên cạnh mình sở khống chế được này tang thi các tiểu đệ. Càng có thể ảnh hưởng đến bọn họ người nhân loại này đầu óc. Nếu như không chú ý, là có thể làm cho người ta đầu óc bỗng nhiên một hoảng hốt. Nếu như đổi cái cảnh tượng thời gian, này thật không có gì. Nhưng nếu như là đang cùng tang thi các bác đấu nửa đường đột nhiên bị hắn cấp ảnh hưởng đến. Đây tuyệt đối là chí mạng, hẳn phải chết không bỏ sót. Hoàn hảo, Thẩm Mặc Nhiên sẽ thay bọn họ hào hào ngăn cản hạ này chỉ tang thi. Vì thế bọn họ chỉ cần nỗ tâm đem chú ý đặt ở cái khác tang thi nơi đó. Bắt bọn nó thanh lý sạch sẽ là được. Cái khác hoàn toàn không cần dùng đến bọn họ đi bận tâm lao lực. Hắc hắc, đâu có, lão bà của ta vừa vặn đặc biệt thích màu đen. Ta liền lấy của ngươi não hạch cho nàng chế một cái nhẫn. Dùng tới cầu hôn tối thỏa đáng bất quá. Tiểu mập mạp, tiếp chiêu đi, bởi vì hai người hiện tại đứng được địa phương là cách được mọi người khá xa. Đầu kia béo tang thi cũng bởi vì tập tính tự nhiên mà vậy đứng ở tối thụ các tiểu đệ bảo hộ chính. Giữa, vì thế Thẩm Mặc Nhiên không hề cố kỵ, chút nào không sợ bị kia hai tân tiến nhân loại tiểu con kiến biết thân phận chân thật của mình. Cho nên đối với tiểu béo tang thi nói ra bản thân tang thi quân vương thân phận một chuyện đến. Căn bản không quan tâm, vẻ mặt không sao cả. Đối với hắn bên người kia tứ khối to con càng là hoàn toàn không có cảm giác đến chút nào uy hiếp. Tính, chỉ là cảm thấy cơ hồ ác là Mani mặc dù hình như trước đây chính hắn cũng thích bên người an bài. Mấy to con bảo vệ mình, này kỳ thực cũng là tất cả khống chế tang thi bản năng tính an bài. Thật sự là bởi vì xe tăng tang thi đặc biệt da dày thịt béo. Hoàn toàn là thích hợp nhất bảo tiêu thêm tiếp thân lá chắn thịt. Ngô, đáng tiếc nhân loại Âu phục đen quá nhỏ số. Bằng không nếu có thể cấp kia bốn sạch sẽ người cao to mặc vào một bộ quần áo sẽ càng hình tượng. Một điểm Mani nói, nàng lão bà lúc trước nhìn thấy chính mình bị như vậy bốn cởi chuồng người cao to nâng lúc. Trong lòng là không phải đặc biệt, cái kia gì? Nhìn trước mắt tiểu mập mạp bị bốn kim cương chuồng chạy nam cấp vây che chờ bộ dáng. Bị người loại ảnh hưởng tiệm sâu thẳm mặc nhiên bỗng nhiên có loại chip bông cảm giác. Trong đầu trong nháy mắt hiện lên một ít gì hình ảnh. Sau đó thẩm mặc nhiên bỗng nhiên quay đầu lại liếc nhìn giản ngôn vị trí. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy sau khi trở về muốn tham thượng tìm tòi lão bà ý. Không quá đẹp tốt cảm giác ngu ngốc. Nghiêm túc điểm Mani, chính cô đằng tiên toát ra ở hơn 10 đầu tam giai xe tăng cùng kỳ đầu. Thừa dịp khích liền làm đánh lén tốc độ biến dị T3 trong giản ngôn vốn chính vũ hăng say. Kết quả khóe mắt dư quang một hiện lên, vốn là tính toán cấp tức khắc chính dục dịch tốc độ hình T3 một coi được. Kết quả lại không cẩn thận nhìn thấy chống lại một đám T3 cùng 4 đầu tam giai xe tăng thẩm mặc. Nhiên lại còn có lòng thanh thản quay đầu quan tâm chính mình. Lập tức liền hướng về phía hắn giống lên thanh, thậm chí bỏ qua giải quyết xong con quỷ kia sùng tốc độ hình T3 cơ hội thật tốt. May là nàng đã là ngũ giai cường giả, nhưng thứ nhất không muốn quá mức bại lộ thực lực của chính mình. Thứ hai đối mặt nhiều như vậy tam giai tang thi vây quanh cũng xác thực chuyện không phải dễ dàng. Như vậy tinh, một ngụm hô xong, có thể dùng thẩm mặc nhiên thu hồi lực chú ý sau này. Giản ngôn cũng bắt đầu bão nổi, cư nhiên dám thừa dịp nàng thoáng phân thần lúc lại muốn đánh lén nàng. Lại một lần nữa bị kia hơn 10 đầu tam giai xe tăng bao sủi cảo giản ngôn vẫn chưa biểu hiện ra. Khẩn trương ý, trái lại nương thân kiều thể nhẹ, đằng tiên vung. Đúng mức cầu quấn ở tức khắc xe tăng tang thi kia thô cứng trên cổ. Chợt kéo xuống, ở nó tức giận cúi người muốn chụp vào chính mình lúc. Nhẹ khéo nện bắp đùi của hắn, lại mượn kính hướng về phía trước vừa nhảy. Một cước dẫm lên hắn viên kia sạch sẽ trên đầu, lại xoay người lại một đá. Ở giữa cái ót, chẳng sợ này người cao to đầu ngạnh đắc tượng là luyện qua thiết đầu công. Bị giản ngôn cú đá này. Cũng phải sinh sôi ao đi xuống một khối, sau đó lại tùy tự động buông ra, tính toán thu về đằng tiên mũi nhọn nơi nào đó đột nhiên manh thân đột trường ra tiêm nha, phóc. Một thứ, một chuỗi, liền tại nơi chỉ to con vô lực phản kích trước theo trong đầu của hắn lấy ra nó chân quý nhất bảo. Bối tinh hạch, một quả vàng tươi thủy tinh vật thể đã tới tay, trước sau chỉ qua không được một giây đồng hồ. Giản ngôn cuối cùng cũng thu hoạch trận này chiến dịch chung quả thứ nhất tinh hạch. Biểu quá, lúc này mới vừa mới giết tức khắc a. Hơn nữa, nàng bên này mới nhảy ra hang hồ, lại vào ổ sói, chết tiệt tốc độ hình. Hết chương.